Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Thất vọng mất mát. Ý thức được lửa này súng uy lực về sau, Đồng Mộ đầu tiên là cực độ kinh sợ, đằng sau bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, dùng một loại vô cùng nhẹ nhàng ánh mắt nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Ôn Nhu nói: "Tiểu tử, ngươi rất tốt." Nàng câu nói này cũng không phải là phản phúng, mà là thật cho rằng Âu Dương Tĩnh rất tốt, bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như Âu Dương Tĩnh trước đó cùng nàng lúc giao thủ, thừa dịp nàng phi thân giữa không trung vộ đánh, rất khó xê dịch né tránh lúc, trực tiếp móc ra lửa này súng, tiện tay cho nàng một con thoi, cái kia nàng chẳng phải là đã sớm chết. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, hắn một chút cũng không còi lại cầm thần binh lợi khí dự định. Quang Minh chính đại thi triển võ công cùng nàng đánh nhau. Mặc dù Âu Dương Tĩnh võ công mạnh hơn nàng, không cần thần binh lợi khí một dạng có thể thắng, nhưng Âu Dương Tĩnh loại này không dựa dẫm thần binh, quân nhân khí khái, vẫn khiến Đồng Mộ cảm giác vô cùng dễ chịu. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại hắn lại muốn đem uy lực này to lớn thần binh lợi khí tặng cho nàng phòng thân, dùng hồi báo nàng chuẩn hắn quan sát Thiên Sơn chít mai thủ. Thiên Sơn Lục Dương trưởng đồ giải ca quyết nhân tình, như thế khẳng khái phóng khoáng, khiến cho Đồng Mộ xem Âu Dương Tĩnh lúc, lại không có trước đó vô danh hỏa khí, phản cảm giác hắn dị thường thuận mắt. Đồng Mộ, đến, ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng binh khí này. Âu Dương Tĩnh không chút nào khiêm tốn, toàn bộ nhận lấy Đồng Mộ khen ngợi, sau đó cẩn thận dạy bảo Đồng Mộ như thế nào dùng súng. Dùng Thiên Sơn Đồng Mộ tư chất, học tập dùng súng đương nhiên dễ như trở bàn tay. Âu Dương Tĩnh chỉ dạy một lần, nàng liền học xong như thế nào dùng súng. Một hồi sẽ qua, nàng liền hủy đi súng, bảo dưỡng, lắp ráp đều học được y theo dáng dấp. Luyện tập hai lần về sau, chỉ gặp nàng hai tay một hồi hoa cả mắt vung vẩy, một thanh chỉnh súng liền đã biến thành linh kiện, đằng sau lại dùng đồng dạng động tác hoa cả mắt, cực nhanh đem linh kiện lắp ráp thành chỉnh súng. Cái kia nhanh vô cùng, giống như ảo ảnh tốc độ tay, coi là thật so tinh nhuệ nhất lính đặc chủng, còn nhanh hơn gấp bội. Âu Dương Tĩnh hết thảy cho Đồng Mộ lưu lại 3 thanh súng. Một lần tự vệ súng ngắn, một lần AK, cùng với bạch vũ cây súng bắn tỉa kia, từng cái dạy cho nàng sử dụng, tháo gỡ, bảo dưỡng về sau. Âu Dương Tĩnh dặn dò, súng kíp đạn có hạn, dùng một phát liền thiếu một phát, không đến ngàn cân treo sợi tóc, cắt không có thể tùy ý tiêu xài. Hắn thân là luân hồi giả, bình thường súng ống với hắn mà nói tất nhiên là không đáng giá nhắc tới, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Có thể Đồng Mộ không giống nhau, Âu Dương Tĩnh cho nàng lưu lại đạn chính là không có thể tái sinh tài nguyên, căn bản không chỗ bổ sung. Đồng Mộ tức giận lườm hắn một cái, biết, tiểu tử ngươi quá cũng dài dòng, chẳng lẽ mộ không biết này thần binh lợi khí hiếm thấy trên đời, vô cùng chân quý sao? Ngoài miệng tuy nói không khách khí, nhưng nàng đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy ý cười, hiển nhiên đối Âu Dương Tĩnh tặng nàng lễ vật phi thường hài lòng. Cũng là Đồng Mộ trong lòng mặc dù cao hứng, lại cũng không cho rằng chính mình sẽ cần phải vận dụng những này thần binh lợi khí. Phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ Âu Dương Tĩnh bên ngoài, còn có ai là Đồng Mộ không thể dùng võ công giải quyết? Âu Dương Tĩnh biết Đồng Mộ ngày sau sẽ có một chết đại kiếp, bất quá hắn cũng không có vạch trần. Một là Đồng Mộ tính tình cổ quái, lại quyết giữ ý mình, kiêu ngạo tự lo, sẽ không tin hắn không có chút nào căn cứ lời giải thích. Thứ hai, tặng cho đồng mỗ súng kíp, đã là còn đủ nhân tình, cho đồng mỗ chuẩn bị công lực mất hết về sau, ứng đối kiếp nạn phòng thân lợi khí, còn nàng có thể hay không rất tốt lợi dụng, vượt qua đại kiếp, liền muốn xem nàng tạo hóa của mình, còn hơn người tình. Âu Dương Tĩnh liền muốn cáo từ rời đi. Hôm nay đã là hắn ngưng lại thiên long thế giới ngày cuối cùng. Qua giờ tí, hắn liền phải kết thúc lần này hưu nhàn hành trình, trở về xạ điêu thế giới. Đồng mỗ, tại hạ còn có việc. Này liền cáo từ, tiểu tử, ngươi này muốn đi sao? Trước đó còn trông thấy Âu Dương Tĩnh liền có khí, đều không muốn tái kiến hắn đồng mỗ. Lúc này phản có chút không bỏ, không bằng lại ở thêm mấy ngày, cùng mỗ mỗ luận bàn võ nghệ. Rời đi này linh thứ cung, phóng nhãn thiên hạ, ngươi sợ là lại khó tìm tới đủ tư cách cùng ngươi luận võ tranh tài cao thủ á. Âu Dương Tĩnh cười nói, đồng mỗ hảo ý tâm lĩnh, chỉ là tại hạ thực sự thân có chuyện quan trọng, không thể lại trì hoãn. Đồng mỗ nhẹ hừ một tiếng, ngươi một cái quân nhân, còn sẽ có chuyện quan trọng gì, có thể so sánh cùng mỗ mỗ luận võ tranh tài quan trọng hơn. Âu Dương Tĩnh nghiêm nghị nói, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, tu luyện võ nghệ, chỉ là tu thân, còn có tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, so tu thân luyện võ quan trọng hơn. Đồng mỗ vừa bực mình vừa buồn cười. Ôi, tiểu tử ngươi còn theo mỗ mỗ nói về đạo lý lớn tới rồi. Trị quốc bình thiên hạ đúng không? Vậy ngươi còn luyện cái gì võ a? Sao không đi thi cái trạng nguyên, làm tể chấp thiên hạ a? Âu Dương Tĩnh cười ha ha, đồng mỗ sẽ không biết, hắn muốn bình thiên hạ, có thể so sánh thi đậu trạng nguyên, khó hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đồng mỗ, tại hạ phải đi rồi, không cần đưa tiễn, mỗ mỗ ta lẽ ra cũng không có ý định đưa ngươi. Đồng mỗ phất phất tay, làm thiếu kiên nhẫn hình dáng, đi nhanh lên, trông thấy ngươi liền đến khí. Đồng mộ bảo trọng, hữu duyên gặp lại. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, tay áo hất lên, quay người rời đi. Hừ, tiểu tử này, mỗ mỗ khó được mở miệng lưu khách, ngươi lại dám bác mỗ mỗ mặt mũi. Đồng mỗ nhìn xem Âu Dương Tĩnh tiêu sái bóng lưng rời đi, trong lòng một hồi lâu bực mình, nàng tính tình cổ quái, giống tiểu hài nói trở mặt liền trở mặt. Bực mình phía dưới, tại chỗ bưng lên AK, ba điểm trên một đường thẳng, bóp cò, liền hướng Âu Dương Tĩnh dưới chân đánh một cái điểm xạ. Nàng mặc dù học biết dùng súng không lâu, nhưng kỹ thuật bắn cực kỳ chuẩn xác. Ba viên đạn thình lình hiện lên xếp theo hình tam giác, sát Âu Dương Tĩnh gót chân kịp mu bàn chân hai bên không xuống đất mặt. Âu Dương Tĩnh mặc dù võ công tiến nhanh, lại có một tầng vô hình vảy hộ thể, nhưng chỉ có thể cản đường kính nhỏ súng ngắn đạn, còn ngăn không được AK bực này uy lực to lớn súng trường đạn. Mà hắn lại chịu kiếp trước tư duy ảnh hưởng, đối súng ống là nhất cảnh giác. Bởi vậy tiếng súng vừa vang lên, hắn liền toàn thân một cái giật mình, thân thể bản năng phản ứng, một cái ngư dược bay nhào, làm ra tiêu chuẩn nằm xuống né tránh động tác. Nhìn xem hắn ngã nhào xuống đất, tuyết trắng áo lông mềm lăn ra một thân bụi đất dáng vẻ chật vật, đồng mộ không khỏi cười đến ngửa tới ngửa lui, trong lòng bực mình không cánh mà bay. Cảm giác cái này ngạnh có khả năng cười bên trên nguyên một năm money. Này lão tiểu hài, được rồi, hôm nay từ biệt, nói không chừng liền là vĩnh biệt, không cùng với nàng so đo. Âu Dương Tĩnh lắc đầu bất đắc dĩ, đứng dậy vỗ tới trên người bụi đất, cũng không quay đầu lại rời đi. Thiên Sơn Đồng Mộ cười to một hồi, nhìn xem Âu Dương Tĩnh bóng lưng biến mất tại trong tầm mắt. Trong mắt không khỏi lóe lên lau một cái phiền muộn. Âu Dương tiểu tử anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, thiên phú dị bẩm, cũng là thích hợp làm phái Tiêu Dao truyền nhân. Đáng tiếc, hắn đã có truyền thừa của mình, phái Tiêu Dao thu đệ tử. Đầu tiên xem tướng mạo, không phải xuất ca mỹ nữ không lấy, tiếp theo mới nhìn thiên chất. Âu Dương Tĩnh đã có tướng mạo, lại có thiên chất, vốn là hắn tốt phái Tiêu Dao truyền nhân. Đáng tiếc võ công của hắn đã thành, thậm chí không tại Đồng Mộ ân sư phía dưới, không có khả năng làm phái Tiêu Dao truyền nhân. Buồn vô cớ than nhẹ một tiếng, Đồng Mộ quay người trở về mật thất, bế quan tu luyện đi. Hai năm sau, 36 động, 72 đảo thừa dịp Đồng Mộ còn đồng tán công lúc phát động phản loạn. Tụ chúng tiến đánh Linh Thứ Cung, một đội thái điểu luân hồi giả cũng trộn lẫn phản loạn trong đám người. Ỷ có súng, ý đồ thừa cơ đục nước béo cò, giết tiến vào Linh Thứ Cung kiếm chỗ tốt lớn, bị Đồng Mộ dựng lên súng ngắm, từng cái điểm danh, bất hạnh toàn diệt. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.